Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 136, chuẩn bị đi. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên lấy tay đảo một chút ở phía sau. Ý tứ có cửa nói thông. Sau đó tiếp tục nói. Chỉ là, Tống đại nhân tiến triển không thuận lợi. Giúp hắn một tí, giết người, là vì ám sát càng giống thật hơn một ít. Về phần ngươi nói chúng ta không nên giết người. Có thể đợi trở lại Biện Kinh. Tại trước mặt hoàng đế, tố cáo Bàng Hỉ, hiện tại ta hy vọng chúng ta không cần phải nội chiến. Bàng Hỉ phiên dịch thành ngôn ngữ của người câm điếc, sau khi phiên dịch xong, lập tức có chút tức giận, nói, vì cái gì ngươi không nói tố ngươi Trần Thế Mỹ cáo. Trần Nguyên chẹp miệng, nói, Trần Thế Mỹ là ai? Không phải thanh danh của ngươi rất vang dội tại Biện Kinh sao? Bàng Hỉ tuy tức giận, nhưng lời đã nói cũng không thể quay đầu sửa lại, con mắt xoay qua chỗ khác, nhìn Dương Nghĩa kia, Dương Nghĩa nghĩ một lát, rốt cục cũng gật đầu, lại vẫy tay làm ký hiệu với Bàng Hỉ, sau đó mới đứng dậy rời đi. Trần Nguyên hỏi, hắn nói như thế nào? Bàng Hỉ thở dài, hắn nói, trực giác của hắn nói cho hắn biết, không nên vạch trần chúng ta, cho nên mới tới tìm chúng ta nói chuyện. Lý do của chúng ta rất gượng ép, chỉ là, hắn xem hành động của chúng ta, hiện tại có thể thay chúng ta giữ bí mật, nếu như trước khi hắn rời đi, phát giác chúng ta lừa gạt hắn, sẽ bắt chúng ta trả giá thật nhiều. Trần Nguyên đau khổ cười một tiếng, nói, phiền toái càng ngày càng nhiều, nếu như chúng ta không thể để cho hắn thỏa mãn, bất kể là trước khi đi, hắn vạch trần với Liêu Quốc Hoàng đế. Hay là sau khi trở về, cáo trạng chúng ta với hoàng đế, chúng ta đều chịu không nổi, đều là tại ngươi, vì cái gì mà lưu lại một người sống. Bàng Hỉ nhìn chằm chằm vào Trần Nguyên, nói, ta thật không nghĩ tới, ta che mặt kín như thế. Hắn cũng nhận ra, Bàng Hỉ lúc ấy ngụy trang thật sự rất tốt, chỉ là, hắn đụng phải một người có giác quan thứ sáu. Dương Nghĩa chính là bằng vào cảm giác của mình để nhận ra hắn. Sáng sớm, Trần Nguyên lập tức làm một sự tình làm cho cả Yên Kinh chấn động. Chiêu mộ công nhân, thương gia khác chiêu mộ công nhân, chỉ treo thông báo tại cửa ra vào, cho dù một ít thương hội lớn hơn một chút chiêu mộ tiểu nhị. Nhiều lắm cũng là đánh một hồi chiêng trống, nhưng Trần Nguyên không giống, hắn treo giữa đường phố. Cư dân lui tới Yên Kinh chứng kiến tình huống này, phần lớn đều nghỉ chân vây xem. Giờ mẹo vừa đến, 10 người chiêu mộ công nhân lập tức đốt pháo. Cái động tĩnh này càng hấp dẫn nhiều người tới. Sau đó bọn tiểu nhị chuyển cái bàn ra, gõ chiêng trống, bảng giấy hồng viết các mục chiêu mộ công nhân cũng được đưa ra. Những bất kể là người muốn tìm việc, hay là đến xem náo nhiệt, đều sang đây xem trên giấy viết cái gì. Trần Nguyên cân nhắc cực kỳ chu toàn, mời một gã thư sinh, chuyên môn phụ trách viết các mục, bên cạnh còn có tiểu nhị biết chữ, phụ trách đọc lại một lần, điều kiện hậu đãi lập tức làm cho người ta ngạc nhiên. Tuy trong lòng còn có chút nghi kỵ, nhưng đại đa số người cần công tác, lập tức xếp đội lấy số báo danh, cho dù những người không cần công tác kia, vẫn bàn với nhau, xem thương nhân nào dám chơi kiểu này. Tóm lại, chỉ dùng thời gian một buổi sáng, danh tự hiệu buôn bến tàu Nam Bắc của Trần Nguyên, cũng đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ Yên Kinh. Tại thời đại này, chưa từng có thương gia nào như hắn, còn chưa mở sản nghiệp, đã sinh ra hiệu ứng oanh động. Trần Nguyên cũng rất vội vàng, cùng lúc chiêu mộ các công nhân, một phương diện khác, còn tổ chức sắp xếp nhà cửa và nhà kho, một cái cho hai người dùng. Miệng vết thương trên mông đít còn chưa hoàn toàn khép lại. Đây cũng là nguyên nhân mấy ngày nay hắn không đi đọc sách cùng Gia Luật Hồng Cơ. Trần Nguyên hy vọng, một ít vấn đề trọng yếu, có thể giải quyết tại trước khi mình rời đi. Bây giờ không thể vay tiền, chỉ có chờ sau khi mình trở về. Trong khoảng thời gian này, nhiệm vụ của Bàng Hỉ và Hồ Tĩnh, chính là cam đoan không để sinh ý gián đoạn. Nhưng thời gian Liêu Hứng Tông lưu cho hắn cũng không phải rất nhiều. 5 ngày sau đó, một thái giám trong nội cung đến nói cho Trần Nguyên, bảo Trần Nguyên lập tức tiến kiến Liêu Hứng Tông. đoán chừng là sắp phải đi. Trong lòng Trần Nguyên có chút thương cảm, thật sự là có chút ít thương cảm, ngẫm lại mình phải đi đối mặt với những người nữ chân dám đánh con cọp kia. Trong lòng hắn liền bất ổn, nếu như lúc này đây, chính mình không có biện pháp trở về, không phải là xong hết rồi sao? Hồ Tĩnh cũng là hai mắt đẫm lệ, nàng muốn đi cùng Trần Nguyên, nhưng quân đội kia, là quân đội Liêu Quốc. Trần Nguyên hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ bả vai Bàng Hỉ, ghé vào đầu hắn, nhỏ giọng nói, Bàng huynh, nếu có cái gì ngoài ý muốn, ngươi dẫn Hồ Tĩnh và bọn tiểu nhị đi trước, không cần lo cho ta, ta tự có biện pháp. Thanh âm rất nhỏ, lại làm Bàng Hỉ có chút cảm động, hắn biết rõ, Trần Nguyên nói như vậy, có nghĩa lần này đi rất không dễ dàng, lập tức cũng nhỏ giọng nói, tuy ta không phải người tốt, nhưng chuyện đáp ứng ngươi, ta nhất định làm được, ta sẽ chờ ngươi trở về, cũng sẽ chiếu cố tốt cho Hồ cô nương, ngươi yên tâm đi đi, nói xong, bỗng nhiên cười một chút, nói, kỳ thật hai ta giống nhau, nếu như không làm tốt sự tình lần này, ta cũng không thể quay về. Trần Nguyên không nói thêm gì nữa, đi theo thái giám đến tuyên chỉ kia, Hồ Tĩnh đứng ở cửa ra vào, chăm chú nhìn bóng lưng Trần Nguyên, nhưng Trần Nguyên không quay đầu lại, thời điểm đi đến trong hoàng cung, thái giám dẫn hắn đi tìm ra Luật Hồng Cơ trước, sau đó cùng nhau chờ đợi Liêu Hứng Tông triệu kiến, trong phòng ra Luật Hồng Cơ đã có 5 người ngồi, trong đó có 4 người là người quen. Chính là 4 gã thị vệ cùng bọn họ đi sòng bạc. Và một người lạ lẫm. Sau khi Trần Nguyên đi vào, Gia Luật Hồng Cơ có vẻ khá hưng phấn. Nói, Trần Thế Mỹ, ngươi cũng tới, thật tốt quá. 4 người tiêu hộ vệ kia cũng gật đầu với Trần Nguyên. Lễ phép mà bắt chuyện. Trần Nguyên nhìn ánh mắt Gia Luật Hồng Cơ. Hỏi, hoàng tử cảm giác rất hưng phấn sao? Gia Luật Hồng Cơ nói. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên ta lĩnh quân. Đến đây, ta cho giới thiệu cho ngươi. Vị này chính là Lưu Phương tướng quân. Lần này ta đi, chính là dẫn theo 1 vạn quân đội của hắn xuất chinh. Trần Nguyên hành lễ với Lưu Phương kia. Nói, bái kiến tướng quân. Lưu Phương vội vàng đứng lên. Nói, ai, hẳn là mặt tướng chào chư vị mới đúng. Lúc này đây xuất chinh. Hoàng thượng chọn mặt tướng xuất chinh theo hoàng tử, quả thực làm cho ta được yêu mà sợ. Lưu Phương là người Hán, bên trong chính quyền dân tộc thiểu số Đại Liêu này, tướng Hán rất bị xa lánh. Cái này không riêng gì ngăn cách dân tộc, chủ yếu là có rất lớn quan hệ đến cách Liêu quân tác chiến. Nếu là ở Tống Triều, không có hơn 10 ngày, căn bản không có khả năng phái ra một chi quân đội vạn người. Nhưng quân đội Liêu Quốc có thể, thậm chí bọn hắn có thể phái ra 2 vạn quân, cái này có quan hệ rất lớn đến việc tiếp tế của Liêu Quốc. Tuy người Khiết Đan đã tại cực lực mô phỏng thể chế Đại Tống, nhưng lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, vẫn là con đường chủ yếu bọn hắn đạt được tiếp tế. Loại phương pháp này có chỗ tốt, chính là linh hoạt, cơ động, có thể ở trong thời gian ngắn, nhanh chóng tập kết quân đội. Nhưng cũng có chỗ hỏng, nếu như cuộc chiến tiến vào giằng co, bọn hắn nhất định phải thua. Đây cũng chính là vì cái gì Liêu Quốc người nhiều lần xâm lấn Đại Tống. Ngay từ đầu đều là đại hoạch toàn thắng, cuối cùng nhưng mỗi lần đều bị bách lui lại nguyên nhân. Kể cả chiến dịch Kim Diệt Bắc Tống, nếu như không phải Tống Khâm Tông qua sông Đoạn Cầu, đuổi toàn bộ phái chủ chiến ra khỏi triều đình. Còn các Lộ Cần Vương Chi Sư và Nghĩa Quân ào ào giải tán. Những người nữ chân kia cho dù có dũng mãnh hơn, cũng khó có thể đánh vỡ Biện Kinh. Cho nên nói, làm việc chính là như vậy. Sói là đối thủ không đáng sợ. Đáng sợ chính là đồng đội như heo. Đặc biệt là ngươi còn phải nghe con heo này nói chuyện. Cách chương.